Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho tụi nó, thằng chồng tuy giàu có nhưng lại rất hiền lành, chưa bao giờ lớn tiếng cãi cọ với cả ai, lại rất mực cưng chiều vợ. Vì con vợ quá đẹp cho nên nó lại càng cưng chiều dữ tợn lắm. Đi làm thì thôi, là nó lại quấn lấy vợ không rời, đưa vợ đi dạo phố, đi mua sắm trông rất là hạnh phúc. Cứ tưởng giàu có như tụi nó thì sống được không ai phải lo, vợ chồng không có gì là phải cắn đắng, xích mích với cả nhau. Ai dè đâu, người giàu cũng khóc. Cưới nhau chưa được tròn một năm là bắt đầu có chuyện. Bởi vì con vợ quá đẹp, không tránh khỏi những cái ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Mà giống đàn bà con gái họ nhẹ dạ lắm, cả tin lắm. Cứ ai nói thật ngọt ngào, thật bùi tai là trước sau gì họ cũng đổ mà thôi. Mới đầu thì con vợ lén nút quan hệ với cả một tay Việt kiều đại gia. Nhưng sau đó thì nó lại ngang nhiên bỏ nhà đến sống hẳn với cả gã đó. Thằng chồng nài nỉ, van xin hoài không được, cũng đành phải buông xuôi, chứ nhất quyết không chịu ly dị. Vì nó vẫn còn mong mỏi một ngày nào đó, con vợ nó sẽ quay trở lại với cả gia đình. Một hôm, tưởng thằng chồng đi làm nên con vợ đã kêu gã tình nhân trở về nhà cũ để lấy thêm một ít đồ đạc. Khi xe tới cổng, thằng nhân tình ngồi đợi ở ngoài xe, còn con vợ thì đi thẳng vào nhà. Ai dè hôm đó thằng chồng buồn bã, ở nhà nằm uống rượu. Gã tình nhân ngồi chờ mãi không có thấy con vợ trở ra, lo lắng cho nên hắn đã xông vào bên trong. Thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hãi đã bày ra trước mắt. Con vợ nằm giữa nhà, trên người đầy thương tích. Thằng chồng thì gục xuống kế bên với một nhát dao đâm vào bụng và kéo dài xuống làm ruột gan. Lòng phổi bèo nhào ra hết cả bên ngoài. Máu me linh láng khiến thằng Việt Kiều sợ hãi vãi cả ra quần. Vừa bò vừa lết ra ngoài không kêu cứu được mà chỉ ú ớ chỉ tay vào trong nhà mà thôi. Người ta phán đoán thằng chồng trong lúc say rượu đã không làm chủ được tình thế cho nên đã chém chết con vợ bằng nhiều nhát dao. Rồi vì quá thương yêu vợ nên đã tự kết liễu cả cuộc đời mình luôn. Hai đứa tụi nó đều chết không nhắm mắt. Dưới bếp có tiếng chén bát vỡ rơi loảng xoảng cắt đứt cả câu chuyện tình đang đau thương mà ông Tân đang kể. Cả ba người không ai bảo ai cùng nhau giật mình nhìn nhau. Dũng đứng lên phía trước tiền, anh bước nhanh ra sau bếp nhìn quanh, anh chẳng thấy gì lạ ngoài mấy cái chén vỡ nát ở trên sàn gạch. Ông Lập Phát và chú Tân bước theo sau Dũng, hai người đều cùng một ý nghĩ nhưng không ai nói gì. Chú Tân thì lẳng lặng cầm cây chổi rơm quét sơ mấy cái mảnh chén vỡ mà mắt thì lại lấm lét nhìn quanh. Dũng vừa ngó quanh quất vừa nói, chắc mấy con mèo nhảy lên làm rơi chén đấy. Chú Tân cãi, ở đây chưa khi nào có mèo vào được. Trong lòng bỗng có cái cảm giác bất an. Để mặc cho chú Tân và Dũng dọn dẹp, ông Lập Phát chán nản bước ra khỏi bếp. Chuyện làm tiệc cưới tối nay chắc khó mà có thể cho xong được rồi. Ông Lập Phát lúc này đứng giữa nhà hàng, thử người ra một lát, bỗng ông có một cảm giác lạ, quay phắt người lại. Ông không thấy ai, tiếng nói của chú Tân và Dũng vẫn vang vang ở dưới bếp. Đưa tay lên xoa gáy, ông Lập Phát cảm thấy rờn rợn như có ai đó đang đứng sát ngay sau lưng của ông, thổi một làn hơi nóng vào cổ của mình. Ông Lập Pháp lắc lắc đầu, cố xua tan đi cái suy nghĩ không hay. Bất giác ông nhìn lại chung quanh nhà hàng, ông buột miệng la lên, những tiếng cuối cùng ông nói với cái giọng run run. Chú Tân à? Chú Tân? Dũng ơi, lên mau đây. Chú Tân lật đật chạy ra. Có chuyện gì vậy ông chủ? Ông Lập Pháp đưa tay chỉ. Ai đã xếp những cái ghế này vậy? Lúc đó Dũng cứ vừa lên tới nơi, cả chú Tân và Dũng đều ô lên một lượt. Không ai bảo ai, ba người đàn ông tự dưng đứng đấu lưng vào nhau nhìn những cái ghế như con quái vật biết di chuyển. Trừ ba cái ghế của ba người ngồi lúc nãy, tất cả những cái ghế xếp đứng lên bàn đều đã được đặt xuống đất ngay ngắn. Vừa lúc đó, kim đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Tuy đã dặn dò chú Tân và Dũng đừng có tiết lộ chuyện đêm ngày hôm qua, ông Lập Phát vẫn đến nhà hàng Trùng Dương sớm hơn thường lệ. Ông làm như có mặt của ông ở đó thì sẽ bịt được cái miệng hay la hoảng của chú Tân vậy. Cả đêm ngày hôm qua ông Lập Phát không tài nào có thể chợp mắt được một lát. Ông cần phải uống một ly cà phê cho tỉnh táo. Lái xe vô bãi đậu xe, ông Lập Phát thoáng thấy có bóng đứa con nít chạy từ trong nhà hàng Trùng Dương chạy ra. Ông nhấn còi, trừng mắt nhìn tụi nhỏ. Bộ hết chỗ chơi rồi hay sao mà qua đây phá phách vậy? Tắt xe, ông vội vàng đi ra cửa bên hông. Nhà hàng Trùng Dương có cả thảy ba lối vào. Lối cửa chính là lối khách hàng ra vô, nằm ngay mặt tiền, mỗi ngày 11 giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net